vẫn vuốt ve ba cái Zippo trong lòng bàn tay. Trở về nhà, Phó Trầm đặt Ngô Quy Vãn ngồi xuống sofa. Anh ngồi xổm trước mặt cô, ánh mắt hai người nhìn thẳng nhau. Anh cầm lấy cái Zippo trong tay cô rồi đặt nó vào lòng bàn tay đánh giá. Là của anh không sai. Ngô Quy Vãn ngồi thẳng người, giọng hơi lạnh hỏi từng câu từng chữ. Lúc trước đã nói rõ rồi. Bất cứ ai có người khác thì phải nói cho nhau biết. Cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc. Cho dù em thích anh, cũng sẽ không ăn vạ anh. Phó Trầm, sao anh phải lấy phương thức như thế nói cho em biết? Vốn dĩ cuộc hôn nhân này bắt đầu từ lần trên Weibo đấy. Hai người chúng ta quá bốc đồng tiến tới. Bây giờ đã qua lâu như vậy rồi. Yêu đương chia tay cũng là chuyện rất bình thường. Ha ha, may mắn mình cũng lý trí không công khai giấy đăng ký kết hôn. Nếu không lại thành lớn chuyện. Nói xong rồi, đến anh nói. Phó Trầm cười đứng dậy, trong mắt tràn đầy sự kiên quyết. Giọng nói mát lạnh. Phó Trầm, anh chưa bao giờ làm chuyện gì bốc đồng. Em hãy nghe cho kỹ đây. Ngô Quy Vãn, Phó Trầm anh chưa bao giờ sẽ làm chuyện gì bốc đồng. Càng không bao giờ lấy chuyện hôn nhân ra làm lá chắn. Từ đầu tới giờ anh đều rất nghiêm túc. Ngay cả cái Zippo trong tay em, thật sự là của anh. Do tối hôm trước anh đến câu lạc bộ với bọn trì dạng. Để quên ở đấy, không có một xu quan hệ nào với Cao Nhất Dĩnh. Em không tin thì có thể đi đối chất. Ngô Quy Vãn lắc đầu không muốn nghe anh nói chuyện. Từ đầu đã che tai nhưng vẫn nghe được rõ ràng. Cô nhất thời không kịp phản ứng cứ ngơ ngác nhìn anh. Phó Trầm cúi người kéo cô đứng lên. Em nghe rõ không? Không nghe rõ thì để anh nói lại lần nữa. Ngô Quy Vãn căng thẳng nhìn anh. Môi còn run rẩy. Có ý gì? Anh không thích em. Cũng không yêu em. Một nụ hôn dừng trên môi cô mang theo hơi thở đầy nam tính chặn luôn câu nói tiếp theo của cô. Anh nỉ non bên tai cô với chất giọng thô khan. Âm sắc trầm thấp. Con mẹ nó chứ. Ai dám nói với em. Ông đây không yêu em. Hử. Cô nói cho hết lời rồi lại vội vàng tìm môi cô. Vừa tình cảm nồng nàn và đậm đặc tình dục. Nước mắt trên má cùng tiếng nước nở nho nhỏ của cô làm anh dừng động tác lại rồi vẫn tiếp tục. Chỉ giây lát sau, hai tay Ngô Quy Vãn nắm chặt đập trên lưng anh không có chút kết cấu nào. Cũng không hề khách khí mà gào khóc. Đồ khốn khiếp, đồ khốn khiếp, chú Phó là đồ khốn khiếp. Hu hu hu, cách chương.